Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngoài lớn hơn. Người ngoài cửa sổ nghe được âm thanh bên trong thì lập tức cất bước chạy, bước chân dẫm hết lên cành khô ở bên ngoài, phát ra tiếng vang răng rắc. Cậu đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích, Kỳ Tư bỏ xuống một câu, nhanh chóng chạy ra ngoài. Cậu cẩn thận một chút, Quý Duyệt Sinh chạy đến cửa, sốt ruột muốn đuổi theo, nhưng lại không nhìn thấy bóng người. Dưới tình thế cấp bách, cô kẹp đèn pin ở dưới nách, lấy di động ra gọi cho Giang Chính Trước. Đêm đen mù mịt, vết xước kỳ lạ trên cột, không tìm được liên hệ xác thực khoảng cách thời gian, ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện người xa lạ. Tất cả những thứ này đẩy đêm nay lên một cao trào không rõ tên. Núi rừng là chỗ dễ mất phương hướng nhất, Kỳ Tư nghe tiếng bước chân, đuổi sát sau đó, theo người rình coi tiếng vào sau núi trong thôn. Tuy rằng anh không có năng lực nghe tiếng phân biệt vị trí như Quý Duyệt Sên, nhưng thể chất của anh sẽ không thua một người lớn tuổi hơn mình. Anh nghe ra hơi thở hỗn loạn và tiếng bước chân nặng nề của người kia. Người kia cực kỳ hoảng loạn, lúc này giống như ruồi nhặng không đầu. Hơn nữa, anh có thể đoán được người kia muốn chạy trốn đi đâu. Kỳ Tư chưa từng đến đây, nhưng anh xem bản đồ là có thể biết rõ đặc điểm vị trí địa lý ở đây. Vì thế, anh quyết định rẽ sang một con đường núi khác chặn đầu người kia. Người nọ đón ánh trăng lần nữa xuất hiện, thở hổn hển bò lên trên núi, chống tay vào cái cây bên cạnh quay đầu lại tìm người đuổi theo phía sau. Không thấy người, gã cho rằng mình đã dễ dàng cắt đuôi anh. Tôi ở đây, giọng nói bình tĩnh, thản nhiên đột nhiên xuất hiện ở phía trước, người nọ còn không kịp chạy trốn, đã bị Kỳ Tư giơ chân đạp xuống. Gã ngã lăn quay vài vòng, đầu đập vào rễ cây mới dừng lại. Kỳ Tư thả người nhảy xuống, bắt lấy tay người nọ, lập tức bẻ quạt tay ra sau khống chế. Ui da, đau, đau, đau, người nọ phát ra tiếng quát nghẹn ngào. Nghe âm thanh này, chắc là đàn ông trung niên 40, 50 tuổi. Kỳ Tư vẫn không buông tay, hỏi thẳng, lén lút ở ngoài nhà người khác làm gì, gã đàn ông trung niên lại không hé răng. Vì thế, Kỳ Tư xách gã lên, ghì gò má của gã lên thân cây. Kỳ Tư ghé sát vào gã, hai tròng mắt sắc bén, chúng ta đổi câu hỏi, ông muốn chặt ngón tay nào trước, gã đàn ông trung niên rầm rì một tiếng, cảm thấy sợ hãi. Gương mặt gã dán trên thân cây, cực kỳ không thoải mái, liên tục đảo tròng mắt dường như đang tìm biện pháp thoát thân, tôi là ăn trộm. Tôi chỉ muốn đến trộm đồ, cuối cùng, gã cắn răng nói, Kỳ Tư biết mục đích của gã, lại hỏi, ồ, mấy ngày trước ông trộm đồ xong, còn thuận tiện giết người phải không? Hôm nay trở về ôn lại hiện trường giết người, cái gì, giết người gì chứ? Tôi chỉ trộm đồ, trộm cái gì, tôi, di động. Di động trong túi, dĩ nhiên Kỳ Tư không tin lời nói bậy của gã, nhưng vì kéo dài thời gian, Kỳ Tư giả vờ phối hợp với gã. Anh lấy di động từ trong túi của gã đàn ông trung niên, vừa thấy lập tức cười. Trộm ở đâu, anh hỏi. Gã thở phì phò nói, ở một nhà đầu thôn, nhà kia chỉ có một ông cụ lãng tai. Ông nói cái di động 4-5 ngàn tệ này là trộm từ trong nhà ông cụ ra. Kỳ Tư lập tức vạch trần lời nói dối của gã đàn ông trung niên, lạnh lùng nói, còn không nói thật, tôi sẽ ra tay thật đấy. Khi nói chuyện, anh bẻ cánh tay gã đàn ông trung niên, động tác này như muốn thật sự bẻ gãy tay gã. Tôi thật sự không lừa cậu. Tôi là ăn trộm, tôi không trộm được thứ gì, kẻ trộm chuyên nghiệp đều có một đặc tính, đó là chết không thừa nhận. Bọn họ biết rõ trộm đồ chỉ đơn giản bị bắt giam mấy ngày. Vài ngày sau được thả ra, rồi lại đi trộm đồ, bọn chúng quá hiểu kịch bản này, cho nên, bọn chúng mạnh miệng. Kỳ Tư vốn cảm thấy bẻ trật khớp tay gã không phải việc khó, nhưng lại không muốn chuyện phía sau sẽ khó khăn. Vì thế anh đơn giản buông gã đàn ông trung niên ra, nói, vậy cho ông chạy, hả, gã hơi sững sờ rồi quyết đoán nhanh chân chạy. Mèo vờn chuột, chơi rất ca một cơ hờ thích, vì thế, trước sau tới lui 5 lần, tất cả đều bị Kỳ Tư vừa vặn bắt được. Mỗi lần đều bị đá, ngã mặt mũi bầm dập không nói, thể lực cũng tiêu hao hầu như không còn, còn chơi không, cuối cùng, Kỳ Tư đá gã về trước cửa nhà cũ. Không, không, gã đàn ông trung niên yếu ớt xua tay, cửa thôn, xe cảnh sát đã tới rồi, Kỳ Tư, Quý Duyệt Sinh lo lắng tiến lên, kéo tay anh hỏi, cậu có sao không? Không sao, Kỳ Tư trấn an cô, Quý Duyệt Sinh trừng mắt nhìn người đau đớn R3N rỉ trên mặt đất, cau mày nói, Kỳ Tư tập võ từ nhỏ đấy. Đừng nói ông đánh không lại cậu ấy, mà có chạy cũng không thắng nổi cậu ấy, sao lại thế này? Giang Chính sải bước đi về phía bọn họ, đồng nghiệp đi cùng rất nhanh nhẹn tiến lên đeo còng vào tay gã đàn ông trung niên nằm trên mặt đất đã mệt đến không thể nhúc nhích. Người hiềm nghi, Kỳ Tư ngắn gọn trả lời. Giang Chính liếc nhìn gã đàn ông có dáng vẻ thê thảm kia, lại tiến lên nhìn chăm chú đánh giá một phen. Đây không phải tội phạm La Nhất Kiệt đang lẩn trốn vì tội cố ý gây thương tích giết người à? Sao? Trốn từ tỉnh nào đến đây? Lần này cẩn thận phân biệt thì hay rồi, hóa ra là tội phạm bị truy nã. La Nhất Kiệt không rên một tiếng, lúc này hoàn toàn không ôm bất kỳ may mắn gì, chỉ tỏ vẻ mặt người sâu xé. Tôi đưa người về trước, Giang Chính bảo đồng nghiệp giải La Nhất Kiệt lên xe, nói với Kỳ Tư và Quý Duyệt Sên, không bị thương chứ. Kỳ Tư lắc đầu, trên hung khí có vân tay không? Đồng nghiệp của tôi còn đang tăng ca, hẳn rất nhanh sẽ có kết quả. Vẻ mặt Giang Chính mỏi mệt, không nhìn được hút điếu thuốc, có khả năng rất lớn bộ xương trắng kia là bà của Quan Thấm, nhưng nguyên nhân cụ thể của cái chết còn phải điều tra thêm một bước. Mấy đứa tạm thời đừng nói với Quan Thấm, dù sao điều tra rõ thân phận, chúng tôi ắt sẽ liên lạc với người nhà của em ấy. Quý Duyệt Sên im lặng gật đầu, Giang Chính thấy cảm xúc của hai người không cao, lại nói thêm một câu. Bức vẽ mô phỏng hình người kia của cậu rất thành công, chúng tôi đã tra được thân phận người chết, tên Trương Sơn, còn rất trẻ, mới hai mươi mấy tuổi. Dân thất nghiệp lang thang, không phải người địa phương, anh ta và La Nhất Kiệt có quan hệ gì không? Câu hỏi của Kỳ Tư luôn sắc bén, tạm thời còn chưa rõ. La Nhất Kiệt xuất hiện ở chỗ này, chắc chắn có lý do. Cậu đừng nhìn dáng vẻ của gã thế kia, người này lúc đánh người đều đánh gần chết mới thôi, tôi về cục thẩm vấn. Hẳn sẽ có kết quả. Giang Chính rít mạnh mấy hơi thuốc, rồi ném đầu mẩu thuốc lá xuống đất, lại lấy chân dẫm dẫm, hai đứa chú ý an toàn, sáng mai không việc gì thì sớm về trường học. Vâng, Giang Chính xoay người, lại quay lại, nói với Kỳ Tư và Quý Duyệt Sên, cảm ơn vì đã giúp, đừng khách khí, Sơ Giang. Vì nhân dân phục vụ, được khen thưởng, Quý Duyệt Sên hưng phấn hành lễ chào Giang Chính, tư thế chào cực kỳ tiêu chuẩn, còn chuẩn hơn cả lúc đội ngũ hội thao. Ừ. Đi đây, Giang Chính kéo cửa xe ra, khởi động xe cảnh sát rồi đi. Kỳ Tư nhìn xe cảnh sát lao đi, rơi vào trầm tư. Vì sao trong lòng anh cảm thấy càng thêm nặng nề nhỉ? Một La Nhất Kiệt nhìn không hề liên quan đến nơi này, vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nếu chỉ là vì tránh né pháp luật trừng phạt mà La Nhất Kiệt chạy trốn khắp nơi, vậy đi vào nơi này, về tình cảm, có thể tha thứ. Nhưng Trương Sơn thì sao? Anh ta lại vì cái gì? Sao chết ở nơi này? Giao vấn đề nan giải cho cảnh sát thôi. Lúc này, Quý Duyệt Sinh nhìn anh nói, chúng ta trở về xem Quan Thấm. Được, dù sao đáp án không thể có ngay được, không bằng quan tâm giải quyết vấn đề trước mắt. Hai người quay về theo đường cũ, đi tới phòng Quan Thấm nghỉ ngơi. Cô ấy ngủ trên sofa trải báo, cau mày, dường như ngủ cực kỳ không yên ổn. Nếu vết xước kia do cậu ấy cào, như vậy có lẽ sẽ tìm được gì đó trên ngón tay cậu ấy, Quý Duyệt Sinh đề nghị. Kỳ Tư gật đầu cam chịu. Sau đó bật đèn pin, để Quý Duyệt Sên nhẹ nhàng nâng tay Quan Thấm lên, tỉ mỉ quan sát ngón tay cô ấy. Không khí chưa bao giờ tĩnh lặng, kỳ lạ đến vậy, giống như đang làm chuyện gì mờ ám, cẩn thận và mang theo vài phần sợ hãi. Nơm nớp lo sợ, đến cả tay cũng run lên, Quý Duyệt Sên rất bức bối, cảm thấy mình cực kỳ uất ức. Cô nhìn Kỳ Tư, nhỏ giọng nói, ngón tay cậu ấy rất sạch sẽ, nhưng móng của ngón trỏ tay phải rất nham nhở, tuy rằng Kỳ Tư buồn bực. Nhưng cũng biết kết quả sẽ là thế này. Tầm mắt anh lướt qua đỉnh đầu Quý Duyệt Sên dừng ở trên người Quan Thấm, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi. Làm sao vậy? Quý Duyệt Sên khó hiểu quay đầu lại. Ngay lúc quay lại, cô phát hiện Quan Thấm lại trợn tròn mắt, lấy một ánh mắt đáng sợ cực độ trừng bọn họ. Chỉ một giây, Quý Duyệt Sên bị dọa đến la lên một tiếng. Thấy cảnh này, Kỳ Tư nhanh tay kéo cô vào trong ngực mình, để ngừa tình huống bất ngờ phát sinh. Nhưng bọn họ không dự đoán được. Khoảnh khắc Quan Thấm ngồi dậy thì giống Quý Duyệt Sên, phát ra tiếng gào kinh sợ. Cô ấy run tay, che mặt, giọng nức nở. Quan Thấm, cậu không sao chứ? Quý Duyệt Sên cảm thấy mình bị bạn học dọa thật sự rất hoang đường, vội vùng ra khỏi ngực Kỳ Tư, quỳ gối trước sofa hỏi. Quan Thấm khóc lóc ôm lấy Quý Duyệt Sên, cầu xin, chúng ta về trường học đi. Giấc mơ khó hiểu của tớ, tớ không muốn biết chân tướng. Tớ không muốn biết, cậu không sợ bị nó vĩnh viễn giam cầm à? Nhưng tớ lại vừa nằm mơ, Quan Thấm nức nở nói, tớ mơ thấy chuyện khi còn nhỏ, nhưng tớ đã không thể rõ đó là chuyện khi còn nhỏ hay là giấc mơ nữa. Tớ bắt đầu không phân rõ cảnh trong mơ và hiện thực, chuyện kỳ lạ liên tục xảy ra, Kỳ Tư cũng bắt đầu hoài nghi thứ gọi là giấc mơ liên tục lặp lại của Quan Thấm. Vậy rốt cuộc là chân tướng hay là màu sắc tự vệ của chân tướng? Có phải sự mất tích của bà cô ấy là khởi nguồn cho cơn ác mộng không? Nếu muốn cởi bỏ tất cả... Có lẽ phải đảo ngược thời gian về mười mấy năm trước, cái ngày mà Quan Thấm không có ký ức kia. Sau khi về trường, Quan Thắm vẫn không cách nào bình yên đi vào giấc ngủ. Cả buổi chiều, mãi tới trước lúc điểm danh tập hợp, cô ấy đều ở cạnh Quý Duyệt Sên và cả Kỳ Tư, không làm gì khác, chỉ ở nhà ăn trong trường nhìn Quý Duyệt Sên đối mặt với đồ ngon, ăn ngấu nghiến. Cậu ăn từ từ thôi, Kỳ Tư vỗ vỗ lưng cô, khuyên nhủ, không ai tranh với cậu đâu. Quý Duyệt Sên cắn miếng sủi cảo nhân dưa chua, lại ăn một miếng cháo gà, thỏa mãn nói, đây mới là thiên đường. Hai cậu không ăn à? Quan Thắm cười mệt mỏi, lắc đầu nói, không sao. Cậu ăn nhiều một chút, bữa này tớ mời. Hại các cậu gặp chuyện không tốt, cũng do tớ, đang yên đang lành vì sao cứ nhất định phải tìm hiểu một giấc mơ. Quý Duyệt Sên buông đôi đũa trong tay, muốn trấn an cô ấy, lại bị Kỳ Tư ngăn cản. Cô chỉ đành liếc Kỳ Tư, rồi tiếp tục vùi đầu ăn. Tớ đã nói, chuyện nên xảy ra sẽ không tránh được. Nếu đã xảy ra, phải đối mặt với nó. Cậu chỉ cần biết rõ, cậu không phải là người gây ra, cậu không cần quá mức tự trách, đạo lý mà Kỳ Tư nói, Quan Thắm có thể hiểu rõ. Chẳng qua, một khi chuyện mà cô ấy sợ hãi bắt đầu, muốn dừng lại sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Cô ấy cũng đã từng nghi ngờ, có phải giấc mơ này có liên quan đến đoạn ký ức bị mất năm cô ấy 7 tuổi không? Nhưng ký ức đã mất, cô ấy cũng không thể nhớ lại. Nói thật thì, khi còn nhỏ tớ từng bị sốc. Tớ không biết có phải liên quan đến giấc mơ này hay không, Quan Thắm thở dài, đơn giản kể ra câu chuyện thái quá kia, năm 7 tuổi, khi đó là mùa nào, Quan Thắm đã không thể nhớ cụ thể. Chỉ biết lúc nhỏ, cô ấy nửa đêm tỉnh dậy phát hiện không thấy bố mẹ, vì thế cô ấy mặc thêm áo đi ra cửa tìm kiếm, lúc ấy trên đường không có một bóng người, cho nên cô ấy cảm thấy có lẽ chuyện xảy ra lúc trạng sáng, cô ấy lo lắng đề phòng đi trên con đường quen thuộc, cảnh sắc ban ngày và đêm tối thật sự hoàn toàn khác biệt. Cảm xúc căng thẳng lan tràn, khiến toàn thân cô ấy không kìm được mà căng thẳng. Dưới ánh đèn đường lờ mờ xuất hiện bóng dáng của chính mình cũng có thể dọa cô ấy chết khiếp, nhưng cô ấy vẫn dũng cảm và lẻ loi đi đến nhà bà. Quan Thắm không biết vì sao mình lại khóa mục tiêu vào nhà bà đầu tiên. Có lẽ đó là chỗ duy nhất mà cô ấy có thể nhớ tới khi không thấy bố mẹ vào tuổi đó. Giờ phút này tớ vẫn còn có thể cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh, vô cùng thê lương và quạnh quẽ, giống như đi trong địa ngục. Chỉ sợ bên cạnh đột nhiên xuất hiện yêu ma quỷ quái nào đó. Trong ấn tượng của tớ, tớ chưa từng đi con đường dài đến vậy, nhà bà như ở cuối vực sâu, làm cách nào cũng không đến nổi. Lúc Quan Thắm nhớ lại, cô ấy theo bản năng dùng tay ôm lấy mình. Đến nay, cô ấy còn nhớ rõ cảm giác đi trên con đường kia, lẻ loi một mình, không dám gọi ai, không dám dừng lại, càng không dám quay đầu. Đến nhà bà rồi, cảm thấy như rất nhiều người ở đó, Quan Thắm nhẹ giọng nói. Cuối cùng tớ cũng chỉ còn nhớ, mẹ bế tớ lên, không ngừng trấn an tớ, còn nói tớ bị sốt. Sau đó, tớ hoàn toàn không nhớ nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quý Duyệt Sên đã ăn xong một sửng sủi cảo hấp, chuẩn bị nghỉ một chút. Cô uống một ngụm nước mà Kỳ Tư rót cho cô, nói với Quan Thắm, vì sao quá nửa đêm rồi mà còn nhiều người ở trong nhà của bà cậu. Là phòng bếp mà hôm qua chúng ta thấy phải không? Quan Thắm gật đầu, mặt cũng lộ ra vẻ kỳ lạ, hình như nhà bác cả cũng ở ta. Tớ nhớ ra rồi, nói là bà giết lợn nên đến hỗ trợ. Hình như mẹ tớ nói vậy với tớ, nói giết lợn cũng là hợp tình hợp lý, đúng là nhà bà Quan Thắm có chuồng lợn, hơn nữa cũng từng nuôi lợn. Nhưng đã quá nửa đêm, cậu xác định thời gian là quá nửa đêm à, Kỳ Tư có phần khó hiểu với thời gian này. Lúc tớ tỉnh dậy thì cảm thấy đã là rạng sáng, cảm giác mình đã ngủ rất lâu, Quý Duyệt Sên có thể hiểu trong quá trình ngủ sẽ sinh ra ảo giác với độ dài ngắn của thời gian. Lúc cô học tiểu học, cô bắt đầu ngủ từ trưa đến 7 giờ tối, lúc tỉnh lại cả người đều mơ hồ đến đánh mất ký ức, tưởng là buổi sáng ngày hôm sau, điều này không quan trọng. Tớ cảm thấy cậu về nhà hỏi mẹ là được, Quý Duyệt sinh ra chủ ý, có lẽ ký ức của trẻ con sẽ có khác biệt, nhưng bố mẹ hẳn sẽ không. Quan Thắm không trả lời, trên mặt tối tăm, giống như lúc này làm bất cứ chuyện gì đều khó khăn. Còn có một vấn đề, Kỳ Tư tận dụng mọi thứ, thật sự không phải ép hỏi. Chỉ là đương sự ở chỗ này, có vài vấn đề có thể lấy được đáp án trực tiếp. Cái gì? Tony là ai? Quý Duyệt Sên nghe Kỳ Tư hỏi ra, cũng dựng lỗ tai lên chuẩn bị nghe Quan Thắm trả lời. Nhưng Quan Thắm giật mình, trong ánh mắt tràn ngập hoang mang, rõ ràng giống như đã từng quen biết, lời nói quen thuộc ở ngay bên miệng, nhưng đáp án có làm cách nào cũng không thốt ra được. Quan Thắm cau mày, loại cảm giác như có như không này thật sự khiến người ta rất khó chịu. Kỳ Tư thấy thế, dứt khoát lấy di động ra. Đưa hình ảnh chụp được đêm qua cho cô ấy xem, đây là vết xước bọn tớ phát hiện trên cây cột trong nhà bà cậu, chính xác, là hai vết xước, Quan Thám Hoài nghi nhận lấy di động, nhìn hình ảnh chữ Tony rõ ràng và vết chữ T sau khi cẩn thận phân biệt. Cô ấy càng thêm khó hiểu, chữ T trên này đúng là tớ làm. Lúc tớ căng thẳng bất an sẽ dùng móng tay cào đồ ở trên tường. Nhưng đây chỉ là vô thức, ngay sau đó, tớ sẽ quên. Đây là một thói quen, thậm chí tớ cũng không hiểu được vì sao tớ lại vẽ ra chữ T. Quý Duyệt Sên ngồi đối diện cô, suy nghĩ trong chốc lát nói, vậy chữ Tony hoàn chỉnh này là cậu cao à? Cậu nói lúc cậu căng thẳng bất an sẽ xuất hiện thói quen này. Vậy nếu chữ Tony này là cậu cao thì lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Tớ, Quan Thắm cảm thấy không thể giải thích vấn đề này. Cậu chuyển nhà năm 8 tuổi. 7 tuổi lại trải qua một lần sốc dẫn tới mất phần lớn ký ức đêm đó. Lúc Kỳ Tư nói, anh cũng thừa nhận lời này của mình có chứa tác dụng dẫn đường nhất định, nhưng suy luận ra thì thật sự khiến người ta hoài nghi. Quan Thắm vẫn luôn vùi đầu tự hỏi về chữ Tony này. Cô ấy cực kỳ quen thuộc, thậm chí cảm thấy hơn nửa thời gian thơ ấu của cô ấy là trải qua với Tony. Nhưng quan hệ tốt như vậy, vì sao cô ấy lại không nhớ nổi Tony? Hay là, đây chỉ đơn giản là một từ đơn thôi, có lẽ là bạn của tớ. Cuối cùng, Quan Thắm do dự đưa ra một đáp án ba phải kiểu nào cũng được. Càng khó mở miệng nói, cô ấy cảm thấy nói ra sẽ rất buồn cười. Nhưng Quý Duyệt Sinh nhận thấy được sự thay đổi của cô ấy đắn đo ở từ bạn. Cô thật cẩn thận hỏi một câu, là người bạn mà cậu tưởng tượng ra. Nghe được lời này, Quan Thắm không khỏi thở phào, cười khổ nói, tớ đang nghĩ sao mà quen vậy. Thật sự bị Duyệt Sinh nói trúng rồi, Tony không phải người. Kỳ Tư và Quý Duyệt Sinh liếc nhau, đều không nói gì, nhưng nó không phải người bạn mà tớ tưởng tượng ra. Nó hẳn là thú bông của tớ, bà tặng tớ. Hình như nó là một con gấu nhỏ màu nâu, trên bụng nó theo chữ Tony này, nhưng mà hiện tại không biết đã lạc mất đâu rồi. Quý Duyệt Sinh tin tưởng Quan Thắm nói là sự thật, nhưng đối với kết quả cuối cùng, cô giữ thái độ bất động, cậu viết tên Tony vào lúc trạng thái cảm xúc không ổn định, chứng minh nó rất quan trọng với cậu. Chắc chắn cậu đã giao lưu với nó một thời gian dài, tuy rằng nó không thể nói chuyện với cậu, lúc cậu chuyển nhà đã để lại gần như toàn bộ đồ. Tớ không xác định cụ thể con gấu kia ở đâu, nhưng chắc chắn nó được cậu đặt ở một chỗ rất an toàn, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, Quan Thắm ông nói gà bà nói vịt đáp một câu, Kỳ Tư nhớ lại đêm đó lúc bọn họ phát hiện thi thể, từ lúc bắt đầu Quan Thắm đã đứng cạnh cây cột. Lúc cô ấy phát hiện đôi mắt người chết, hai tay đều buông thõng. Nói cách khác lúc ấy cô ấy không cào chữ, hoặc là đã cào xong rồi. Nếu chuyện cào chữ xảy ra trước khi phát hiện người chết, như vậy từ khi bước vào nhà Quan Thắm đã bắt đầu căng thẳng. Hơn nữa, anh khẳng định việc này chắc chắn xảy ra trước đó, bởi vì sau khi phát hiện người chết, Quan Thắm không có thừa thời gian để làm chuyện này. Giấc mơ thường xuyên xuất hiện khiến Quan Thắm cảm thấy lo âu. Cô ấy lo âu tới mức không cách nào đi vào giấc ngủ, còn không đến mức rơi vào trạng thái sợ hãi. Nhưng vừa vào nhà bà, cảm xúc tiêu cực lập tức bị phóng đại, sự lo âu của cô ấy lập tức chuyển thành sợ hãi. Trước đó, trên xe buýt, cậu cũng mơ, Kỳ Tư nói xong, trầm ngâm một lát, khi đó có phải giấc mơ của cậu liên quan đến căn bếp nhà bà cậu không? Tuy rằng đây là từ suy luận tới chứng minh, kết luận điều kiện sự thật nào đó. Phương pháp này chưa chắc đã đúng, cũng không nhất định có thể suy luận ra điều kiện duy nhất, nhưng cho dù không phải duy nhất, ít nhất cũng là một trong số đó. Quý Duyệt Sên lập tức hiểu dụng ý trong câu hỏi của Kỳ Tư. Hành vi của một người đều đi đôi với tiềm thức, sau khi Quan Thắm vào phòng bếp nhà bà thì vẫn luôn đứng bất động ở vị trí nào đó, hơn nữa tầm mắt cũng cố định ở chỗ mắt bếp. Một loạt hành vi này chắc chắn có chỉ có bản thân cô ấy mới có thể biết, từ động tác nuốt nước bọt của Quan Thắm rất rõ ràng. Cô ấy không nhớ nổi từng hình ảnh cụ thể, chỉ là sau khi bước vào phòng bếp, cô ấy lại nhớ tới đoạn cuối trong giấc mơ một cách không thể hiểu được. Tớ mơ thấy trong mắt bếp có một con rắn chui ra, cho nên bị dọa tỉnh. Sau khi dừng một chút, cô ấy lại nói, tớ rất sợ rắn. Cho nên, lúc Duyệt Sinh ngồi ở chỗ mắt bếp, tớ mơ hồ cảm thấy không ổn. Muốn gọi cậu ấy đứng dậy, nhưng lại cảm thấy mình làm như vậy rất kỳ quái. Lời đến bên miệng rồi, Quý Duyệt Sinh lại nuốt về, vậy thì cô không thể nói trước mặt Quan Thắm. Nhưng vào lúc này, di động của Quan Thắm vang lên, người gọi điện là bạn học cùng phân khu. Nói cô ấy phải dọn phòng, hỏi cô ấy có về trường học không, tớ về dọn dẹp phòng trước, Quan Thắm chỉnh đốn một chút sau đó đứng dậy. Cô ấy giãy giụa trong chốc lát lại nói với hai người Quý Duyệt Sên, cảm ơn các cậu, Kỳ Tư nói đúng, nên tới thì vẫn sẽ tới. Tớ nghĩ rồi, người chết cũng đã gặp, thật sự không sợ, Quý Duyệt Sên không biết nên đưa ánh mắt an ủi hay ánh mắt cổ vũ cho Quan Thắm. Mãi tới khi Quan Thắm xoay người đi rồi, cô cũng không thể nói ra một câu. Ăn no chưa? Kỳ Tư quan tâm hỏi. Quý Duyệt Sên lắc đầu, hoàn toàn không có cảm giác chắc bụng, có thể là bị chuyện kỳ lạ này làm cho xoay vòng vòng. Kỳ Tư mỉm cười đứng lên, tớ lại gọi thêm mấy món cho cậu, ăn nhiều một chút, được đó. Chờ khi Quý Duyệt Sên ăn no ra khỏi nhà ăn thì đã là 2 giờ chiều. Hai người sóng vai, đi vô cùng thảnh thơi, đều suy nghĩ chuyện của Quan Thắm và hai vụ án kia. Cậu nói xem đống xương trắng kia có phải bà của Quan Thắm không, Quý Duyệt Sên biết rõ còn cố hỏi. Cô chỉ cảm thấy không ai hy vọng chuyện như vậy xảy ra, đặc biệt là Quan Thắm. Giọng Kỳ Tư trầm thấp, 89/10 là vậy. Trên đường đá nhỏ, bạn học qua lại đã sớm thay đồng phục cảnh sát hoặc là đồ thể dục. Quý Duyệt Sên và Kỳ Tư còn mặc thường phục đi đường, có lẽ không cần phải đi xếp hàng nên vẫn khá tùy ý. Nhớ tới lúc mới vào trường cảnh sát không bao lâu, bởi vì mọi người đều cắt tóc ngắn, mặc quần áo giống nhau, cực kỳ có lòng trung thành và cảm giác giống nhau. Cho nên một khi trong trường xuất hiện người ăn mặc để tóc khác, ánh mắt bọn họ sẽ lập tức trở nên khác thường. Phó Kiêu Kiêu cùng phòng ngủ với cô càng thái quá. Mỗi lần cô ấy nhìn thấy nữ sinh tóc dài ngoài trường, cô ấy luôn ép bạn cùng phòng phải chung kẻ địch với mình, gọi người đẹp trường khác là tiêu nghiệt, còn ồn ào các bạn ấy nhất định đến trường cảnh sát cướp trai, khiến mọi người đều buồn cười. Kỳ Tư, có người đang theo đuổi cậu à, nghĩ vậy, Quý Duyệt Sên đột nhiên hỏi. Ban đầu Kỳ Tư buồn bực nhìn thoáng qua phía sau, ai đuổi theo tớ, sau đó anh quay lại đối diện với Quý Duyệt Sên, xấu hổ hiểu ra, không có, sao có thể, Quý Duyệt Sên không tin, cậu vừa dịu dàng lại săn sóc, văn võ song toàn, chắc chắn rất nhiều người thích cậu. Kỳ Tư cười, không phủ nhận lời khen của cô, chỉ để ý, hỏi, cậu hy vọng có rất nhiều người thích tớ à? Đương nhiên, Quý Duyệt Sên gật đầu mà không cần nghĩ ngợi, tớ hy vọng toàn thế giới đều thích cậu, bởi vì cậu là người tốt nhất mà tớ gặp. Kỳ Tư hiểu ý cô, vừa lòng cười sờ đầu cô. Nhưng tớ lại không muốn nhiều người thích mình như vậy, có đôi khi, anh cảm thấy mình rất kỳ lạ. Có lẽ câu vừa rồi không nên nói như vậy, phải nói trực tiếp hơn một chút. Nhưng, anh lại không thể không cẩn thận, cậu thích tớ là được rồi, cuối cùng, anh vẫn không kìm được. Quý Duyệt Sên nghe xong che miệng cười trộm, tớ có sức nặng hơn toàn thế giới à, từ, anh trả lời khẳng định. Quan trọng hơn toàn thế giới, cậu đang nói tớ béo đấy à, Quý Duyệt Sên thấy Kỳ Tư nghẹn lời. Lại thỏa hiệp thừa nhận, phòng của tớ, chỉ có tớ là trên 50kg, nhưng tớ đã rất cố gắng duy trì 51,5kg không đổi, thỉnh thoảng 53, dựa theo cân nặng tiêu chuẩn, thì cậu khá gầy. Kỳ Tư chợt đưa ra lý luận tri thức, cậu cao 1m66, mà chỉ nặng 50kg, con người nên tích trữ một ít mỡ, cũng có tác dụng bảo vệ thân thể. Quý Duyệt Sên lạnh mắt, mím môi nói, vì sao cứ muốn nói lý với tớ? Cậu nói thẳng dáng người tớ như này là hoàn mỹ nhất không phải được rồi à? Thật là, tớ không quan tâm tiêu chuẩn hay không tiêu chuẩn, khen tớ một câu khó vậy sao? Kỳ Tư đột nhiên bị Quý Duyệt Sên lên án, lập tức dở khóc dở cười. Tớ chưa từng thấy Duyệt Sên vô cớ gây rối. Cho dù cậu ấy gọi điện thoại về nhà xin bố tiền sinh hoạt cũng chưa làm nũng ngang ngược vậy. Phía sau, đột ngột truyền đến tiếng của bạn cùng phòng cô, Lục Địch. Kỳ Tư, tên này chắc chắc thích cậu. Nếu không sẽ không làm nũng vậy với cậu đâu. Buồn nôn muốn chết, chuyện phá đám trước mặt mọi người này, Lục Địch là vô địch. Hơn nữa cô ấy không hề lo lắng Quý Duyệt Sên sẽ tức giận, bởi vì cô ấy đang nói sự thật. Nếu Quý Duyệt Sên không thích Kỳ Tư, cô ấy dám livestream ăn cất. Tớ biết Kỳ Tư không nhịn được cong khóe miệng, nhìn Quý Duyệt Sên xấu hổ lại thẹn thùng. Anh ngẫm nghĩ, chuyện xác định lòng nhau này, ngầm tìm một cơ hội xác nhận thôi. Quý Duyệt Sên bĩu môi. Để Lục Địch không mời mà đến, hỏi, cậu cũng về trường à, chứ sao nữa? Tớ đâu được như hai cậu, cuối tuần lại đi ra ngoài chơi, còn ở bên ngoài qua đêm. Từ trước đến nay Lục Địch nói chuyện thẳng thắn nhất, lúc nói còn hâm mộ ghen tị đưa sang một ánh mắt xem thường, rõ ràng còn có Quan Thắm mà. Nhưng Quý Duyệt Sên cũng lười giải thích, nếu không vừa giải thích lại phải kể từ đầu đến cuối cho Lục Địch, ngẫm lại vẫn thôi đi. Tớ nói chứ, rốt cuộc hai cậu ưng nhau từ khi nào? Lục Địch đi giữa hai bọn họ. Câu này cô ấy đã hỏi trăm lần rồi mà vẫn luôn duy trì cảm giác mới mẻ. Quý Duyệt Sên đã quên, cô không nhớ nổi mình làm thế nào quen với Kỳ Tư. Mà Kỳ Tư vẫn luôn giữ thái độ thần bí, không phải anh không nói, mà là nói ra một đáp án bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng. Anh nói, sau khi tốt nghiệp cấp 3, rốt cuộc là ngày nào, Kỳ Tư nhất định không chịu trả lời nữa. Quý Duyệt Sên đã từng cũng hỏi vài lần nhưng không có kết quả, cô chỉ loáng thoáng nhớ rõ ánh mắt của Kỳ Tư vào lần đầu tiên hai người nói chuyện khi vào trường cảnh sát, cực kỳ dịu dàng. Đại khái cô nhận định Kỳ Tư là chàng trai rất tốt tính, cho dù thế nào cũng không cáu giận, mới có thể có quan hệ tốt với anh như vậy. Nếu không, vì sao ngoài Kỳ Tư ra, cô lại không có người bạn khác giới nào? Đúng rồi, câu lạc bộ của các cậu sao rồi? Bí thư Ứng còn nói đến chuyện giải tán không? Ba người ra khỏi con đường đá, chớp mắt đã thấy được phòng câu lạc bộ cách đó không xa. Lục Địch không nhịn được lo lắng cho bọn họ, cho dù có giải tán hay không, chúng mình cứ làm tốt chuyện trước mắt là được. Quý Duyệt Sên lạc quan trả lời, Kỳ Tư không nói gì, chỉ tỏ thái độ khẳng định với cô. Thế rốt cuộc câu lạc bộ của các cậu tên là gì? Đến tận bây giờ Lục Địch cũng chưa rõ về câu lạc bộ của bọn họ. Kỳ Tư ngẫm nghĩ, vậy gọi câu lạc bộ Kỳ Quý đi, tên hơi lạ, nhưng chỉ có sáng tạo kỳ tích mới có thể không bị đào thải. Sáng tạo kỳ tích thuộc về hai người, nói khó cũng không khó, nói dễ cũng chẳng dễ. Tiếc nuối ngày xưa luôn cần tương lai để bù đắp, chuyện khiến ta hối hận đã xảy ra thì không còn đường để quay đầu, cho nên chỉ có thể nỗ lực sáng tạo kỳ tích, an ủi quá khứ, tha thứ cho bản thân ở hiện tại. Ít nhất, Kỳ Tư hy vọng Quý Duyệt Sên có thể hướng về phía trước. Thôn Đường Tháp xảy ra hai vụ án mạng, khiến đội cảnh sát hình sự thuộc Cục Cảnh sát hình sự bận tối mày tối mặt. Từ lúc bắt đầu phát hiện thi thể, pháp y gần như không về nhà mấy ngày liền, ăn ngủ ở trong cục. Đã xác định thân phận người chết, Giang Chính mới đẩy cửa đi vào văn phòng pháp y. Pháp y, Triệu Chỉ Vân đã đưa cả một chồng tài liệu cho anh. Vừa hay khoảng thời gian trước chuyên gia DNA đến chỗ chúng ta giảng bài nên tôi tiện thể nhờ chuyên gia giúp. Hiện tại, anh có thể liên hệ người nhà. Giang Chính nhìn quần thâm mắt của Triệu Chỉ Vân, cười mở file tài liệu ra, phía trên chứng minh rõ bộ xương trắng là bà của cô nhóc tên Quan Thắm kia. Nguyên nhân chết là vỡ hộp sọ dẫn tới xuất huyết trong. Giang Chính nhìn thấy ảnh chụp hộp sọ trong tài liệu, đúng là có dấu vết vỡ vụn rõ ràng, hung khí đâu. Triệu Chỉ Vân xoa bóp vai, lại đưa một tấm ảnh sang, nói ra có lẽ anh không tin. Hung khí chính là cái búa đã đánh chết Trương Sơn, điều này thật sự ngoài dự đoán của mọi người. Lúc Giang Chính thẩm vấn La Nhất Kiệt không hề chống đối nhiều đã thuật lại chuyện Di Ết chết Trương Sơn, thẳng thắn thú nhận hành vi phạm tội. Nhưng gã không hề nhắc tới bộ xương trắng, gã nói mình không biết rõ tình hình, xâm nhập căn nhà gạch kia hoàn toàn là chọn bừa, không hề có kế hoạch. Đồng nghiệp bên điều tra kỹ thuật cao nói trên cán búa chỉ có vân tay của La Nhất Kiệt, nhưng vết máu trên đó lại là của hai người. Một trong số đó là Trương Sơn, một người còn lại là Hà Thưởng Quyên, bà của Quan Thắm. Triệu Chỉ Vân đang nói đột nhiên thấy miệng lưỡi khô khốc, vươn tay cầm lấy cốc nước thì phát hiện đã hết nước từ lâu. Tuy cô ấy đã mệt mỏi đến cực điểm, nhưng vẫn đứng dậy đi tới góc tường cầm ấm nước chuẩn bị đi đun nước. Xem ra phải hỏi kỹ La Nhất Kiệt, Giang Chính cục mi, chợt cảm thấy chỗ đáng ghê tởm của kẻ phạm tội. À, đúng rồi, Triệu Chỉ Vân lại xoay người bổ sung một câu, cậu sinh viên lần trước học trường cảnh sát kia, cậu ấy không chỉ vẽ ra dáng vẻ của Trương Sơn, anh đoán xem, cậu ấy còn vẽ ra cái gì? Giang Chính khó hiểu, nhìn cô ấy chờ cô ấy nói đáp án, cậu ấy vẽ ra cả cái tay của La Nhất Kiệt lúc cầm cái búa đó. À, lật thêm vài tờ nữa là thấy bức tranh đó đấy, Giang Chính nhanh chóng lật qua, quả nhiên thấy một bức tranh, phía trên rõ ràng vẽ ra lực của tay và các mạch máu khi cầm búa. Điều khiến người ta ngạc nhiên ở chỗ đây đúng là tay La Nhất Kiệt, sao lúc đó cậu ấy biết hung khí là cái búa, trong lòng Giang Chính lập tức đầy hoài nghi. Triệu Chỉ Vân nhún vai, cái này anh phải tự đi hỏi cậu ấy thôi. Giang Chính cảm thấy cậu sinh viên này không đơn giản, nhưng anh muốn vượt khu vực đến trường cảnh sát tìm Kỳ Tư thì phải liên hệ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Người quen mới được, vì thế anh lại gọi Triệu Chỉ Vân đã muốn đi mấy lần rồi, hình như trước kia cô giáo của cô cũng học ở đó à, từ Lăng Song à. Ừ, bây giờ cô giáo được điều lên sở tỉnh rồi. Mỗi ngày bận tới không uống nổi ngụm nước, Triệu Chỉ Vân đau lòng lắc đầu, không phải anh cũng có người quen à, ai thế? Đối tượng của sư phụ tôi à, đối tượng gì chứ, bọn họ sắp kết hôn rồi. Hơn nữa, người ta tên Bạc Đằng, Giang Chính nhấn mạnh, tôi và Bạc Đằng tốt nghiệp trường cảnh sát cùng năm, được, được, được. Vậy anh đi sớm về sớm nhé, Triệu Chỉ Vân cười không dây dưa nữa, xách theo ấm nước đến phòng trà lấy nước, Giang Chính đứng ở văn phòng. Trong tay ước lượng tập tài liệu này, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy vẫn nên liên hệ với Bạc Đằng, coi như đã lâu không gặp, gọi điện thoại liên lạc tình cảm. Mỗi buổi chiều thứ tư, cả trường đều nghỉ. Tuy rằng không được ra khỏi cổng trường, nhưng làm tổ ở trong phòng ngủ cũng tốt. Trong lòng Quý Duyệt Sên vẫn luôn nhớ thương chuyện của Quan Thấm, đang nghĩ có cần gọi cô ấy ra để hỏi thăm tiếp không. Alo, đang nằm ở trên giường nghỉ ngợi, Quý Duyệt Sên nhận được điện thoại của Kỳ Tư, nói là đội trưởng Ung bảo bọn họ đến văn phòng một chuyến, vì thế cô lại đành phải bò dậy, thay đồng phục thể thao rồi ra cửa. Thật ra trong phòng ngủ cũng không còn ai, những người khác đã sớm lén chuồn đi mua đồ ăn từ cổng sau của trường, để Quý Duyệt Sên ở lại giữ nhà. Các cô tính toán, nhỡ đâu có tình huống khẩn cấp gì, để Quý Duyệt Sên trực tiếp ôm đồng phục chạy xuống dưới lầu, tiện cho các cô thay quần áo dưới lầu ký túc xá. Bởi vì tập hợp không được mặc đồ thường, nhất định phải mặc đồng phục. Kỳ Tư và Quý Duyệt Sên gặp nhau ở dưới lầu. Sau khi Kỳ Tư nhìn thấy cô thì nói luôn, cảnh sát đã báo cho bố mẹ Quan Thấm, người chết đúng là bà của cậu ấy, ồ. Vậy Quan Thấm đâu? Quý Duyệt Sên không khỏi hơi bất ngờ. Không rõ nữa, Kỳ Tư cùng cô vừa đi đến văn phòng đội trưởng, vừa nói, thật ra không phải đội trưởng Ung tìm chúng ta, mà là cảnh sát tên Giang Chính kia, vì sao anh ta muốn tìm chúng ta? Nghi ngờ chúng ta à? Quý Duyệt Sên đột nhiên căng thẳng, loại cảm giác hoảng loạn vì có khả năng sẽ bị hoài nghi này thật sự xưa nay chưa từng có. Kỳ Tư giơ tay khẽ đặt trên đầu cô, vỗ vỗ nói, chắc không phải nghi ngờ, cảm giác sẽ bị đội trưởng Ung mắng, từng, cái này là tất nhiên. Kết quả đến văn phòng, Quý Duyệt Sên và Kỳ Tư phát hiện không chỉ có một mình đội trưởng Ung, ngồi vây quanh ở văn phòng vậy mà còn có đội trưởng Hà của đại đội 4 và đội trưởng Lan đại đội 2. Ba đội trưởng cùng ngồi quanh Giang Chính nói chuyện phím. Nói chuyện vô cùng vui vẻ, nhìn như không có chuyện gì khác lạ. Lại đây, đội trưởng Ung ngồi trên sofa gỗ thấy Kỳ Tư và Quý Duyệt Sên ở cửa hô hai tiếng, báo cáo, cũng không ai quan tâm, vội vàng dụi tắt thuốc lá, giơ tay gọi bọn họ vào. Đội trưởng Hà và đội trưởng Lan đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Tư và Quý Duyệt Sên, đánh giá một phen rồi lại tiếp tục nói chuyện phím với Giang Chính. Tuy rằng đôi bên không có liên hệ trực tiếp nào, nhưng người xung quanh bọn họ lại có quen biết. Thường xuyên qua lại, chẳng phải đều là bạn bè sao? Bạc Đằng và Tự Lăng song sắp tu thành chính quả rồi à? Tôi cảm thấy hai người kia mà cưới hẳn nên quy công lao cho Trần Tử Tang và Cố Sâm, liên quan qué gì đến bọn họ? Tới chuyện của mình mà hai người họ còn không rõ lắm. Đội trưởng Hà và đội trưởng Lan đang nói chuyện gì Quý Duyệt Sên nghe không hiểu. Điều duy nhất cô có thể nghe hiểu là Cố Sâm và Trần Tử Tang. Hai người này là đàn anh, đàn chị, cho dù đến chỗ nào cũng là tiêu điểm, khiến người ta vừa hâm mộ vừa bội phục. Ngồi xuống kể lại cảm nhận khi phát hiện thi thể, sau khi đội trưởng Ung gọi bọn họ vào thì đi thẳng vào chủ đề. Anh ấy không cho bọn họ thời gian th ở dốc, hơn nữa ánh mắt sắc bén, hoàn toàn không giống đang nói đùa. Quý Duyệt Sên li ba em mờ môi, thấp thỏm liếc Kỳ Tư, dường như đang cầu cứu. Em đừng nhìn cậu ấy, em nói trước, đội trưởng Ung vốn muốn tiếp tục hút thuốc, nhưng nghĩ Quý Duyệt Sên là phái nữ đang ở đây, chỉ đành hầm hực buông xuống. Quý Duyệt Sên xấu hổ sờ cổ, lại liếc nhìn đội trưởng Hà, lúc này đã dừng nói chuyện, phát hiện đội trưởng Hà đang cười với cô, cảm giác giống như đang cổ vũ cô, đừng sợ, cứ việc nói, ôi, thật muốn đổi đội trưởng Ung thành đội trưởng Hà. Được rồi, anh dọa học sinh làm gì, Giang Chính cũng có phần dở khóc dở cười, chủ động giải vây, hôm nay tôi đến chủ yếu muốn hỏi cậu ấy một chút, mục tiêu chỉ về phía Kỳ Tư đang ngồi thẳng tắp, hiện tại Quan Thấm thế nào, không ngờ, Kỳ Tư bị điểm danh lại đặt câu hỏi trước. Trên chuyện Quan Thấm này, Giang Chính cũng cảm thấy có chỗ kỳ lạ trong đó, nhưng anh ta không nói thẳng ra ở chỗ này, mà trả lời, hôm trước báo cho bố mẹ em ấy tin này, hiện tại chắc em ấy đang ở nhà. Quý Duyệt Sên nhìn về phía đội trưởng Ung. Đội trưởng Ung thoáng gật đầu, xác nhận lời Giang Chính nói. Trước khi bọn em đến thôn đó, Quan Thấm nằm mơ. Cậu ấy mơ thấy trong mắt bếp ở phòng bếp nhà bà cậu ấy bò ra một con rắn. Cậu ấy mơ thấy giấc mơ tương tự như vậy rất nhiều lần. Với cậu ấy, rắn là thứ tràn ngập nguy hiểm, hơn nữa nguy hiểm cố tình xuất hiện ở trong mắt bếp, mà bà của cậu ấy lại được phát hiện ở trong đó. Trình bày và phân tích của Kỳ Tư làm mấy đội trưởng ở đây đều không khỏi dựng tai lắng nghe, người nào người nấy thu lại sắc thái nhẹ nhàng khi nói chuyện, dần nghiêm túc. Cậu muốn nói cái gì? Giang Chính biết ý nghĩa lời này của Kỳ Tư. Nhưng muốn từ một giấc mộng đẩy ra chân tướng sự thật, hiển nhiên là có phần viển vông. Kỳ Tư không trả lời, hơi khom người, không chỉ như thế, giấc mơ của Quan Thấm hoàn toàn là dáng vẻ của mười mấy năm trước. Ký ức của cậu ấy dừng lại ở thời khắc đó chẳng có gì lạ, sau khi bà mất tích, gia đình cậu ấy chuyển nhà. Điều em muốn nói là Quan Thấm nhất định biết gì đó, lại bởi vì sợ hãi mà chuyển hóa hiện thực thành hình thức giấc mơ giữ lại trong trí nhớ. Vâng, vâng, đúng thế. Tất cả miêu tả cảnh trong mơ của Quan Thấm rất sinh động, tuy rằng cậu ấy không miêu tả ra màu sắc khác của cảnh trong mơ, nhưng ngoài màu xám đen ra, cậu ấy còn nhắc đến màu đỏ. Căn cứ quan sát hiện trường, màu đỏ hẳn là ông công ông táo dán trên ống khói bệ bếp, quan trọng là giấc mơ của Quan Thấm trùng khớp với hiện thực. Nói sao nhỉ? Giống như ngay từ đầu, cậu ấy đã biết chỗ mắt bếp có nguy hiểm cực độ. Cậu ấy có dự kiến trước. Mọi người không thấy điều này rất kỳ lạ sao? Sau khi Kỳ Tư nói xong, Quý Duyệt Sinh vội vàng phụ họa, tiến hành bổ sung. Cô nghĩ, dù sao chuyện đã phát triển đến nước này, bà của Quan Thấm chết thành kết cục đã định, hiện tại quan trọng là tìm được chân tướng. Trong văn phòng vốn sương khói lượn lờ, đội trưởng Hạ không màng trong phòng đang mở điều hòa, đi mở cửa sổ. Hơi nóng bên ngoài lập tức ùa vào phòng. Nóng lạnh luân phiên khiến người ta khó chịu, rồi lại vì khói thuốc tan đi mà thoáng cảm thấy không khí trong lành. Các em muốn nói thực ra giấc mơ của Quan Thấm là chân tướng, rốt cuộc đội trưởng Uông không nhịn được vẫn châm thuốc, cảm thấy việc giải mộng này có phần hoang đường. Nếu nhất định phải kéo quan hệ cho cảnh trong mơ và hiện thực, vậy giữa hư hư thực thực có cái gì đáng để ý? Không, Kỳ Tư bình tĩnh giải thích, rõ ràng tâm lý Quan Thấm đang bài xích thứ này, nhưng cậu ấy càng bài xích thì càng tò mò, sẽ càng tiếp cận đến căn nguyên. Giấc mơ của cậu ấy đã trải qua thời gian dài biến hóa, vậy không phải ban đầu đã là như vậy. Rất nhiều đồ vật xuất hiện thoáng qua trong giấc mơ của cậu ấy, nói cách khác rất có khả năng ký ức bị đánh mất của cậu ấy đang dần phục hồi. Đội trưởng Lan căng thẳng, điều chỉnh dáng ngồi, thật là càng nói càng mơ hồ. Các em đang phá án đấy, vẫn cho rằng mình đang diễn phim khoa học viễn tưởng à? Đừng tưởng rằng các thầy lớn tuổi hơn em thì không hiểu tâm lý học. Nếu em quá ỷ lại vào nội dung trần thuật của cảnh trong mơ, em có khả năng bị ấn tượng ban đầu ảnh hưởng, rồi bị nắm mũi ngược lại. Quý Duyệt Sên vội xua tay nói, không phải, đội trưởng Lan. Tuy chúng em nghe Quan Thấm trần thuật trước, nhưng chúng em thật sự căn cứ vào hiện thực để phán đoán tính chân thật của cảnh trong mơ. Ở hiện trường chúng em còn phát hiện một từ đơn mà Quan Thấm cào lên cột mười mấy năm trước. Cậu ấy nói lúc cậu ấy căng thẳng bất an thì sẽ có thói quen này, vì thế hai người lại kể cho Giang Chính nghe tất cả tin tức đã phát hiện được. Giang Chính chau mày, cảm thấy chuyện không ổn lắm. Nếu Quan Thấm này biết cái gì, vậy người trong nhà cô ấy thì sao? Biết nhiều hơn cô ấy, hay là... Năm ấy bà Quan Thấm mất tích, cô ấy mới chỉ 7, 8 tuổi. Em cảm thấy có thể tin được ký ức ở tuổi này à? Giang Chính trả điện thoại di động cho Kỳ Tư, đôi mắt vẫn nhìn ảnh trên di động. Chuyện này tôi sẽ hỏi kỹ lại Quan Thấm một lần, đúng thế, ký ức sẽ sinh ra lệch lạc. Tất cả hồi ức của Quan Thấm không hoàn toàn là chính xác. Nhưng cô ấy là đương sự, ngoài cô ấy ra thì còn có thể tin tưởng lời của ai đây? Còn nữa, về đêm đó cậu bắt được La Nhất Kiệt, Giang Chính đổi lời, rốt cuộc chuyển chủ đề đến vấn đề mà ban đầu anh ta muốn hỏi. La Nhất Kiệt đã khai quá trình gã dê yết chết Trương Sơn, nguyên nhân do chia của không đều, nổi lên mâu thuẫn tiếp đó ra tay. Nhưng cái tôi muốn hỏi là, đêm đó lúc phát hiện thi thể Trương Sơn, làm cách nào cậu vẽ được hình ảnh La Nhất Kiệt? Anh ta nói rồi lấy bức vẽ mô phỏng lúc đó của Kỳ Tư từ trong file tài liệu ra, đặt trên bàn trà. Vừa đặt lên bàn trà, mấy đội trưởng lập tức tranh nhau xem. Rõ ràng ba người ngồi cách nhau, lúc này bởi vì hai bức tranh mà chen hết vào với nhau. Chật, khá đấy, đội trưởng Hà tấm tắc khen ngợi, đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước. Sao còn có một bức chỉ vẽ mỗi cái tay, đội trưởng Uông ngậm thuốc hỏi. Chỉ có đội trưởng Lan liếc mắt một cái, không nói gì, lẳng lặng uống trà. Quan sát hai học sinh này, Kỳ Tư vốn không có ý để lộ sự am hiểu của mình ra bên ngoài bằng cách này, nhưng trước mắt xem ra chỉ có thể nói ra, cậu ấy đỉnh lắm ạ. Đột nhiên, Quý Duyệt Sinh giơ tay nói chuyện, ra sức khen Kỳ Tư, ông cậu ấy là bác sĩ cực kỳ đỉnh luôn, bố mẹ cậu ấy đều là chuyên gia cực kỳ xuất chúng ở các lĩnh vực. Nói sao nhỉ? Nhà cậu ấy là dòng dõi thư hương. Trên đời này căn bản không có thứ mà Kỳ Tư không biết, đúng không? Nói xong, cô còn kiêu ngạo khẽ huýt Kỳ Tư một cái, nhướng mày với anh như đang chờ được anh khích lệ. Trong lòng Kỳ Tư rất vui, cũng vuốt tóc Quý Duyệt Sên đầy cưng chiều trước mặt các đội trưởng và Giang Chính. Úi, mẹ, đúng là không nên nhìn. Đối với hành động Kỳ Tư vuốt tóc Quý Duyệt Sên trước mặt mọi người, mấy đội trưởng rối rít che mắt tỏ vẻ bát cơm chó này đến quá bất ngờ. Đặc biệt là đội trưởng Uông, càng bày ra vẻ mặt khó xử thêm biểu cảm chua xót, bởi vì trước đó không lâu anh ấy mới quở trách đội trưởng Hà và đội trưởng Lan. Nói hai bọn họ không biết dạy dỗ, đại đội người nào cũng có quá nhiều học sinh yêu đương. Bây giờ mới nói xong, Kỳ Tư và Quý Duyệt Sên đã đến vả mặt anh ấy bôm bốt. Đội trưởng Uông hết cách, chỉ có thể làm lơ đội trưởng Hà và đội trưởng Lan đang như có như không cười nhạo mình, nhắm thẳng vào Quý Duyệt Sinh, chỉ biết, đỉnh với siêu đỉnh, lượng từ thiếu thốn như vậy. Bình thường bảo em đọc nhiều sách lên, bớt yêu đương, Quý Duyệt Sinh vô tội gục đầu khẽ ngón tay của mình. Kỳ Tư lén lút nắm tay cô một cái, ý bảo cô đừng để trong lòng, sau đó giải thích cho Giang Chính nghe, em có thể vẽ ra đúng là có một phần đến từ phỏng đoán, nhưng phỏng đoán căn cứ vào hiện thực nhất định. Căn cứ độ lớn nhỏ của vết thương trí mạng, cùng với hung khí mà cố làm ra một ít phán đoán cơ bản. Đương nhiên trong đó còn bao gồm một ít lý luận trung y, gen di truyền, tâm lý học tội phạm và các tri thức khoa học khác. Em chờ đã, tuy rằng đội trưởng Hà có phần bội phục, nhưng vẫn không kìm được ngắt lời, giáo viên môn tâm lý học tội phạm của trường ta cũng không giỏi lừa như em đâu. Em còn trẻ, từ lúc nào mà học được nhiều tri thức lý luận khoa học phức tạp như vậy? Giang Chính đang nghe say sưa. Sau khi đội trưởng Hà cắt ngang, anh ta lại đứng ra nói, tôi cảm thấy Kỳ Tư có tài này, bạn nữ này cũng mới nói, ông nội cậu ấy là bác sĩ siêu đỉnh, như vậy từ nhỏ cậu ấy mưa dầm thấm đất. Hơn nữa có thiên phú này thì có năng lực như hiện giờ cũng là hợp tình hợp lý, hơn nữa bác của cậu ấy là chuyên gia tâm lý học tội phạm, còn là chuyên gia đàm phán của tỉnh nào ý ạ. Quý Duyệt Sinh lại không nhịn được, biểu cảm của cô tràn đầy kiêu ngạo như đang kể chuyện nhà mình, ôi. Hình như cậu của cậu ấy cũng làm ở sở cảnh sát, cô nói đến đây thì bị Kỳ Tư dùng ánh mắt ngăn cản. Về Kỳ Tư, đội trưởng Uông không quá rõ. Anh ấy đột nhiên nghe được thì hơi ngây ra, thân phận của học sinh này quả thực khiến người ta hoa mắt chóng mắt như dùng phần mềm gian lận, vì thế anh ấy lại đứng dậy rót cho mình chén trà để tỉnh táo. Giang Chính ngồi thẳng người, tôi hoàn toàn tin năng lực của cậu. Nhưng điều tôi muốn hỏi là lúc chúng tôi ở hiện trường tra xét, cậu vẫn luôn chờ ở bên ngoài. Sao cậu biết hung khí là một cái búa, vòng đi vòng lại, không nghĩ tới vấn đề lập tức lại rơi xuống trên người Quý Duyệt Sinh. Em nghe lén, Quý Duyệt Sinh tránh nặng tìm nhẹ giải quyết vấn đề này, từ nhỏ thính lực của em đã tốt hơn người khác, đội trưởng Lan và đội trưởng Hà ngồi cạnh nghe thấy cái này thì cười. Trường cảnh sát nhiều học sinh như vậy, người mang tuyệt kỹ đúng là không ít, cho nên, dù Quý Duyệt Sinh nói mình có thuận phong nhĩ, thì anh ta cũng tin. Nhưng vào lúc này, Giang Chính nhận được điện thoại của đồng nghiệp trong cục. Ừ, tôi về luôn đây, anh ta nhíu mày nghe đồng nghiệp nói xong thì tắt máy. Mấy người khác trong văn phòng đều tập trung ánh mắt ở trên người anh ta. Giang Chính buông di động, nhìn Kỳ Tư nói, hiện tại bác cả của Quan Thắm đang làm ầm ĩ trong cục, nói La Nhất Kiệt giết mẹ mình. Vì sao, Quý Duyệt Sinh khó hiểu. Giang Chính đứng dậy, hung khí để di ết chết Trương Sơn và bà của Quan Thắm là cùng một cái búa. Trùng hợp như vậy, các em cảm thấy sao? Nhưng sao bác cả của Quan Thắm lại biết chi tiết này, Kỳ Tư hỏi, cho nên, chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi, khi nói câu này, nét mặt Giang Chính u ám. Anh ta nói thú vị, nhưng tứ chi và biểu cảm đều đang biểu đạt anh ta có hoang mang và khó hiểu về vụ án này. Đội trưởng Uông, mượn học sinh của anh dùng một chút, trước khi đi, Giang Chính đưa ra một yêu cầu quá đáng. Đội trưởng Uông cứng lưỡi, nhìn đội trưởng Hà và đội trưởng Lan xem kịch vui, lại nhìn Quý Duyệt Sinh và Kỳ Tư đầy chờ mong. Không kiên nhẫn xua xua tay nói, lấy giấy xin nghỉ trên bàn, viết xong thì giao cho tôi, giáo viên luôn mềm lòng với học sinh, cho dù vừa mắng xong, sau đó cũng cố ý mời bọn họ ăn một bữa cơm nói chuyện tâm sự, cho nên các đội trưởng ngẫu nhiên sẽ gặp nhau, kể khổ tập thể. Trước mắt, học sinh có năng lực đi hoàn thành công việc, như vậy cũng không nên ngăn cản. Dẫu sao, trung thành và cống hiến nên bắt đầu từ khi bước vào trường cảnh sát, mà việc này không liên quan đến thân phận của học sinh trước mắt. Điều này liên quan đến tín ngưỡng trong tương lai của bọn họ, bởi vì Kỳ Tư và Quý Duyệt Sinh không cùng một phân khu, thời gian học chuyên ngành của hai người cũng không giống nhau, cho nên sau khi thảo luận, vẫn quyết định để Giang Chính về xử lý vụ án trước. Hai ngày sau, Kỳ Tư và Quý Duyệt Sinh mới đi tìm Giang Chính. Đi, đây là chữ đầu tiên mà Giang Chính nói sau khi thấy bọn họ, đến một câu chào hỏi đơn giản cũng không có. Thế còn chưa tính, mới đến cục, anh ta đã đưa thẳng bọn họ đến khu thụ lý vụ án. La Nhất Kiệt không thừa nhận mình giết bà của Quan Thắm, cũng không chịu khai hung khí từ đâu ra, cũng như vì sao trên đó lại có dính máu của bà Quan Thắm. Giang Chính vừa đi vừa nói sơ qua tình hình tiến triển vụ án cho bọn họ. Đương nhiên ông ta không chịu nói rồi, với việc này, Kỳ Tư đã có quan điểm riêng của mình, bác cả của Quan Thắm mới biết được mẹ mình bị giết hại, bên này lập tức bắt được một tên tội phạm bỏ trốn. Dĩ nhiên ông ta sẽ cảm thấy La Nhất Kiệt là hung thủ. Mà dưới tình huống mọi chứng cứ đều bất lợi cho La Nhất Kiệt, gã có làm thế nào cũng không thể rửa sạch hiềm nghi, nên dứt khoát giữ im lặng. Giang Chính nhìn anh, gật đầu, cách đó không xa, mấy chữ thụ lý vụ án được khắc trên tấm biển xanh treo ở cửa, lộ ra vẻ uy nghiêm. Sau khi quẹt thẻ đi vào, hành lang thật dài và không gian khép kín khiến bọn họ bỗng cảm thấy trang nghiêm. Đưa đến đây đi. Sau khi đi vào phòng thứ hai bên tay phải khu thụ lý vụ án, Giang Chính nói với một người mặc đồng phục cảnh sát trong phòng. Không khí nơi này lưu thông hơi kém, Quý Duyệt Sên không nhịn được mà ho khan. Kỳ Tư lo lắng nhìn cô một cái, lại nhìn thẳng vào cửa sổ đóng chặt ở cuối, bất đắc dĩ và đau lòng nói, nhìn một chút. Quý Duyệt Sên mím môi, vẫy vẫy tay, muốn làm tan bớt mùi khói thuốc trong không khí. Sớm biết trong cuộc bí thế này, tớ đã đeo khẩu trang. Quý Duyệt Sên từ bỏ hành động vẫy tay để xua mùi khói thuốc hoàn toàn thất bại này. Cô che mũi theo Kỳ Tư ngồi xuống cái ghế đơn sơ trong phòng. Chờ sau khi ngồi xuống, Giang Chính pha trà cho hai người, tạm chấp nhận một chút. Lá trà để đây chắc cũng một thời gian rồi, cảm ơn đội trưởng Giang, em uống nước sôi để nguội. Quý Duyệt Sên lập tức từ chối, sau đó đứng dậy chạy đến cạnh cửa rót cốc nước mới. Đội trưởng Giang cười nói, chiêu đãi không chu toàn, ngại quá. Thật ra nhìn kỹ, Giang Chính cũng được coi là người đàn ông đẹp trai, mày rậm mắt to. Nhưng không biết có phải vì nghề nghiệp không mà nhìn anh ta có vẻ già hơn tuổi thật, khi nói chuyện bình thường, giọng anh ta nghe vô cùng lười biếng. Đừng hút nữa, lúc này một cảnh sát khác đi vào, mới vừa lấy thuốc ra đã bị Giang Chính ngăn lại, anh ta lập tức mệt mỏi giải thích, tối hôm qua bắt mười mấy người đánh bạc, thẩm vấn nguyên một đêm. Không hút thì buồn ngủ chết mất, hôm nay còn có vài vụ án phải làm. Giang Chính không nói gì, chỉ liếc nhìn Quý Duyệt Sên ở cạnh. Úi chà, đây là cô nhóc nhà ai thế? Cảnh sát vội cất thuốc lá đi, tươi cười đánh giá Quý Duyệt Sên, đội trưởng, em gái anh à. Không thể nào, anh không thể có em gái đáng yêu như này được, cậu đừng dọa người ta, hai em đây đều là sinh viên trường cảnh sát. Giang Chính ngăn cản anh ta, không cho anh ta đến gần. Nghĩ xem, sứ giả hộ hoa của cô nhóc kia ngồi ngay đó, tí nữa ghen lên lại khó xử. Quý Duyệt Sên rất hào phóng vẫy vẫy tay, chào anh, chào em, trên mặt cảnh sát tan đi hơn nửa mệt mỏi. Lại tò mò hỏi, sinh viên trường cảnh sát đi thực tập hay là các em liên quan đến vụ án? 50, Giang Chính trả lời thay hai người, cậu làm việc đi, lúc nào nói chuyện sau? Được, được. Hẹn gặp lại nhé, nếu đã ra lệnh đuổi khách, vậy anh ta đành phải đi thôi. Cảnh sát kia vừa rời khỏi phòng, một cảnh sát khác đã đưa La Nhất Kiệt vào. Trên cổ tay La Nhất Kiệt còn đeo còng, khi đi vào thì liếc Quý Duyệt Sên và Kỳ Tư. La Nhất Kiệt được xếp ngồi ở ghế đối diện bọn họ. Ánh mắt toát ra vẻ mờ mịt, hút thuốc không? Giang Chính hỏi gã. La Nhất Kiệt không hé răng, lại làm động tác nuốt nước bọt. Cho này, Giang Chính dứt khoát đưa thuốc lá và bật lửa cho gã, từng hành động không giống như tìm gã hỏi vụ án. Tuy rằng La Nhất Kiệt đã gây một án mạng, hơn nữa gã đã thừa nhận. Nhưng gã ngậm miệng không nói về vụ án của bà Quan Thấm, hiển nhiên đang giấu giếm gì đó. La Nhất Kiệt nhận thuốc, rít mạnh một hơi, phóng thích toàn bộ áp lực nghiện thuốc nhiều ngày ra. Thần kinh căng chặt cũng thả lỏng, bả vai dần sụp xuống, biểu cảm cũng dần thản nhiên. Rốt cuộc cái chết của Hà Thưởng Quyên có liên quan đến ông hay không? Giang Chính không hút thuốc, nhưng lúc gã cảm thấy thoải mái, tiến vào giai đoạn hỏi chuyện. La Nhất Kiệt trích thuốc, nhếch mày, không. Trong sương khói lượn lờ, gã thấy Quý Duyệt Sinh ngồi trên ghế thế mà lại nhắm mắt nghe gã nói. Cô bé này kỳ lạ. Về phần Kỳ Tư ở cạnh, gã không dám nhìn lần thứ hai. La Nhất Kiệt nhìn thấy anh là lại nhớ tới đêm đó thiếu chút nữa bị anh chỉnh chết, không rét mà run. Vậy ông có thể giải thích tại sao vết máu của bà ấy lại có ở trên cái búa mà ông sử dụng không? La Nhất Kiệt hơi khựng lại, nhả khói, cái búa là tiện tay nhặt, tôi nào biết vì sao trên đó có vết máu. Tôi và Trương Sơn trộm đồ xong thì chạy bừa vào cái thôn đấy, thằng kia lại muốn chiếm đồ làm của riêng. Tôi giận lên nên di ếch chết nó, hoàn toàn không có lòng thương xót, cũng hoàn toàn không cảm thấy hối hận. Đây là tình cảm mà Quý Duyệt Sên cảm nhận được trong lời nói của gã. Có lẽ đây không thể xưng là tình cảm, mà là mất nhân tính. Nói quá trình ông giết cậu ta đi, Giang Chính không nhanh không chậm hỏi. Không phải trước đó đã nói rồi à, gã kẹp điếu thuốc trong tay, hít mắt hỏi. Lặp lại lần nữa, vì thế, La Nhất Kiệt thở dài một hơi, ném điếu thuốc đã hút hết xuống đất, chán đến chết lại lặp lại một lần quá trình. Khi gã nói đến chỗ nhặt cái búa ngoài nhà lên hành hung thì bị Giang Chính hô tạm dừng. Ông nói lại một lần đoạn ông lừa Trương Sơn vào nhà kia rồi giết hại. Giang Chính nghiêm nghị, tư thái tùy ý lúc trước đã lặng lẽ thu lại, hiện tại chỉ còn dáng vẻ của trung đội trưởng đội trọng án, chính trực và tràn ngập trí tuệ. Đúng vậy, nhưng mà ở bên ngoài không đánh chết, kéo vào trong nhà mới đánh chết. La Nhất Kiệt bổ sung. Giang Chính cười lạnh, ông đánh cậu ta mấy cái mới chết, Hai cái, thì phải, đại khái. Tôi không nhớ rõ, ánh mắt La Nhất Triệt né tránh, khoanh tay trước ngực, đột nhiên tăng nhiều động tác nhỏ. Mà làm gã khó hiểu là Quý Duyệt Sên vẫn nhắm mắt. Pháp y nói tôi biết, ông đã đánh chết cậu ta từ nhát búa đầu tiên. Giang Chính lạnh lùng nói, không có cho gã cơ hội biện giải, vậy thì tiếp theo ông nói tôi nghe xem, ông dùng cớ gì để lừa cậu ta vào trong nhà. Trong quá trình này, Kỳ Tư vẫn luôn tập hợp tin tức mà Giang Chính lấy được từ trong miệng La Nhất Kiệt ở trong đầu. Hiển nhiên, vào đêm Dế Tê chết Trương Sơn, hành động của La Nhất Kiệt đã từ nảy lòng tham biến thành phạm tội có mưu đồ trong phút chốc, thì lúc nói lý do, La Nhất Kiệt do dự. Mà ngay vào lúc mấu chốt này, Quý Duyệt Sinh mở mắt, cười nói với gã, không được chửi thề, La Nhất Kiệt lập tức hoảng sợ. Giang Chính và Kỳ Tư nhìn phía cô, bởi vì bọn họ không hề nghe được câu chửi thề kia. Vì thế, Quý Duyệt Sinh nói thẳng, ông ta vừa chửi một câu mẹ nó, hơn nữa ông ta chuẩn bị bịa ra một lý do, không phải, không có, La Nhất Kiệt đột nhiên hoảng loạn, vội cãi lại. Lúc ông ta giơ tay xua, còng tay đụng phải bàn, phát ra tiếng vang. Giang Chính vừa lòng gật đầu với Quý Duyệt Sên, sau đó lại nói với La Nhất Kiệt, chắc chắn lý do lừa Trương Sơn tin tưởng lúc ấy rất chính đáng. Nếu không Trương Sơn đã có nội chiến với ông không thể nào dễ dàng tin tưởng lời ông nói. Hơn nữa, nếu ông không nói bừa, vậy bây giờ tôi hỏi ông căn bản không cần suy xét, cố ý lựa chọn nhà cũ của Hà Thưởng Quyên, cậy khóa cửa, đi vào chỗ bỏ hoang mười mấy năm, còn vứt thi thể Trương Sơn ở nơi đó, ông tin sẽ không có ai đến. Nhưng dựa vào đâu mà ông lại chắc chắn đến vậy? Việc này chỉ có thể giải thích, ông hiểu rất rõ chuyện đã xảy ra ở nhà kia. Hơn nữa ông không chỉ từng đến đó một lần, cũng không phải chọn bừa. Kỳ Tư nói tiếp lời Giang Chính, La Nhất Kiệt, miệng khô lưỡi khô, đối mặt với những người mạnh liên thủ, gã có phần dao động. Tuy rằng gã giết người, nhưng với gã, giết một người vẫn khác với giết hai người. Chuyện của bà cụ kia không liên quan đến tôi, sau một lúc lâu giãy giụa, gã trầm giọng nói. Quý Duyệt Sinh liếc Kỳ Tư, nói nhỏ, ông ta cắn răng nói, mức độ đáng tin cao. Hỏi tiếp đi, có lẽ sẽ có thể biết cuối cùng bà của Quan Thấm đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc mất tích là thật hay giả. Ừ, Kỳ Tư đưa cho Giang Chính một ánh mắt khẳng định, vậy ông nói xem chuyện của bà cụ ấy liên quan đến ai. Giang Chính tìm hiểu nguồn gốc, biết việc này đã thành công một nửa, vì thế, lại đưa cho La Nhất Kiệt một điếu thuốc. La Nhất Kiệt vâng vê điếu thuốc, nhìn như suy nghĩ cặn kẽ. Bà cụ kia thật sự không phải tôi giết. Nhưng nói thật, cảnh sát, tôi cũng không biết bà cụ kia bị ai giết. Người tôi từng giết thì tôi nhận, không phải tôi giết thì tôi sẽ không vơ vào mình. Tôi biết hiện tại chứng cứ đều đang nói tôi giết bà cụ kia, nhưng thật sự không phải tôi làm. Gã lần nữa nhấn mạnh cái chết của bà cụ không phải do gã tạo thành, nhưng chắc chắn gã chưa nói hết. Vòng tới vòng lui đều chỉ vì muốn nhận được sự tin tưởng của Giang Chính, tin tưởng lần này trên người gã chỉ có một cái mạng của Trương Sơn. Quý Duyệt Sên hiểu được gã đang lo lắng điều gì từ giọng nói của gã. Vì thế cô đứng dậy, đi đến cạnh La Nhất Kiệt, cúi người thì thầm với gã. Kỳ Tư và Giang Chính không biết cô nói gì với gã, nhưng cực kỳ tin tưởng, chờ đợi cô cho ra kết quả. Thật chứ, La Nhất Kiệt mở to hai mắt, không thể tin nổi nhìn cô. Quý Duyệt Sên gật đầu, đương nhiên. Vì thế, không biết La Nhất Kiệt uống phải thuốc gì lập tức sốt ruột nói, thật sự không phải tôi giết, nhưng tôi thấy là ai giết bà ấy. Chỉ là không nhớ rõ lắm, nhưng tôi có thể miêu tả đại khái. Thái độ của La Nhất Kiệt lập tức thay đổi khiến Giang Chính cảm thấy bất ngờ, nhưng anh ta không hỏi Quý Duyệt Sinh. Anh ta chỉ nhìn Kỳ Tư, ý bảo anh chuẩn bị sẵn sàng. Mười mấy năm trước, bởi vì cố ý gây thương tích khiến người khác tử vong, La Nhất Kiệt chạy trốn khắp nơi, bỏ chạy một mạch đến thôn Đường Tháp xa xôi. Lúc đó là 11 giờ đêm, bụng gã đói sôi lên. Gã đang chuẩn bị đến một nhà nào đó trong thôn trộm đồ ăn cho đỡ đói thì thấy phòng bếp nhà Hà Thưởng Quyên còn sáng đèn trong đêm tối, bên trong truyền đến tiếng ồn ào vụn vặt, gã không đứng gần, chỉ ma xui quỷ khiến tránh ở sau cái cây trong khu rừng cạnh đó, xuyên qua cửa kính nhỏ của nhà gạch nhìn trộm tình hình bên trong. Nhưng gã không cách nào thấy hoàn chỉnh những gì đang diễn ra, chỉ nghe rõ có rất nhiều người tới. Ở góc độ này của gã chỉ có thể thấy một người đàn ông trung niên cao lớn rắn rỏi thấp thoáng xuất hiện ở trong tầm nhìn. Tôi chỉ có thể thấy mỗi ông ta, lúc ấy ông ta đứng ở vị trí bệ bếp đó. Tôi nào biết bên trong đã xảy ra việc gì, tôi cảm thấy không có cơ hội với nhà này, vừa mới chuẩn bị đi thì nghe một tiếng âm. Vì thế tôi lại liếc thêm một cái, người đàn ông kia xoay người, trong tay có thêm một cái búa dính máu. Tôi sợ quá, cái đoạn sợ quá thì thôi, Giang Chính lạnh nhạt nói, La Nhất Kiệt ly 3M môi, hơi xấu hổ, tôi chỉ nhìn được có vậy, sau đó không muốn nhiều chuyện nên bỏ đi luôn. Lúc ấy còn nghe thấy có người nói chuyện, nói gì mà, giết lợn, giết lợn. Nghe thấy cái này, Quý Duyệt Sên và Kỳ Tư cảnh giác nhìn thoáng qua nhau. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới một chuyện, ông còn nhớ rõ thời gian cụ thể không, Giang Chính hỏi. La Nhất Kiệt trả lời không cần nghĩ ngợi, tháng 11 năm 2003, cụ thể ngày nào thì tôi đã quên, hình như là mùng 7. Bước tiếp theo, Kỳ Tư bảo gã miêu tả người đàn ông trong trí nhớ. La Nhất Kiệt rất ra sức nhớ lại diện mạo người đàn ông kia, dẫu sao cũng đã qua mười mấy năm. Trán khá rộng, mũi rất cao, môi mỏng, tầm mắt La Nhất Kiệt hướng về phía trước, miêu tả từng chút. Kỳ Tư dừng bút, nói với gã, khai và khai thật vẫn có khác nhau. Nếu ông khăng khăng ông tâm lý may mắn diễn với tôi không có nhiều thời gian như vậy. Hơn nữa trên người của ông có thêm một cái mạng hay thiếu một cái mạng cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Nhớ không nổi thì đừng miễn cưỡng, chứ đừng cho ra một chân dung giả. Quý Duyệt Sên cũng mở miệng, mấy thứ ông vừa miêu tả đều lấy từ trên người chúng tôi ra. Ông cho là chúng tôi ngu. La Nhất Kiệt nghẹn họng nhìn trân trối, không dám tiếp tục làm bậy. Vốn nghĩ người không phải gã giết, tùy tiện cho ra một chân dung để đám cảnh sát đi tra. Tra không ra cũng không phải chuyện của gã. Nhưng hiện tại xem ra, làm như vậy là tìm đường chết. Tôi khai thật, tôi nói, La Nhất Kiệt một lần nữa sửa sang lại suy nghĩ, nghiêm túc nhớ lại, tóc không nhiều lắm, mặt hẳn là chữ điền. Lúc ấy ông ta mặc một cái áo khoác đậm màu, hình như là màu xanh. Lông mày khá rậm, xương gò má rất cao, cái này là thật. Mùa đông mặc quá nhiều quần áo, tôi cũng không biết ông ta béo hay gầy, nhưng xem mặt thì có vẻ ngang với tôi. Vóc dáng thì sao? Kỳ Tư hỏi. Từng. Một M75, đại khái thôi. Bởi vì lúc ấy tôi ngồi xổm nhìn, Kỳ Tư vừa cân nhắc, vừa vẽ người. Anh trực tiếp trải bức tranh ra cho La Nhất Kiệt xem, là thế này à? Trên bức tranh là một người đàn ông trung niên 40-50 tuổi, giống 89/10 với miêu tả của La Nhất Kiệt. Nói đúng hơn, bức tranh càng thêm trực quan đáng tin cậy hơn miêu tả của gã. Từ, là ông ta. Đúng là thế này, La Nhất Kiệt còn hưng phấn hơn cả Giang Chính, vội vui mừng nói, hiện tại có thể rửa sạch hiềm nghi của tôi chứ. Tôi thật sự không giết người, Kỳ Tư nhìn về phía Giang Chính nói, mười mấy năm trôi qua, người sẽ có thay đổi, nói xong, anh lật sang một tờ giấy vẽ mới, một lần nữa vẽ tranh. Không bao lâu, dáng vẽ một ông cụ 60-70 tuổi bụng phệ hiện hình trên giấy. Tra theo cái này đi, Kỳ Tư đưa tranh cho Giang Chính. Được, Giang Chính nhận bức tranh nhìn thoáng qua, ánh mắt cứng lại. Nhưng không nói thêm gì, chỉ cuộn tranh vào. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.